Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Vọng Khí Thuật. Đại tùy dù sao cũng là chính thức, sức hiệu triệu, hưởng ứng cường độ, thủ tín cường độ không phải thế gia môn phiệt có thể so. Nếu như nói có người muốn lựa chọn một phương nương nhờ vào, chính thức nhất định là lựa chọn hàng đầu. Đi qua 7-8 ngày, lục tục đến rồi 30-40 vị đạo gia, nho gia, binh gia người, tính lại lần trước nữa Lạc Thủy đại chiến vẫn chưa rời đi người. Gộp lại cũng có 70-80 vị, rộng lớn đại trướng là đặc chế. Đừng nói 70-80 người, chính là 100 người cũng ngụy trang đến mức nở. Các vị đều là Lạc Dương xung quanh phụ cận hữu đạo cao chân, hoặc đạo môn, hoặc thượng cổ truyền thừa, đều có bản lãnh thật sự. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng phối hợp một bộ quần áo màu tím, biểu lộ ra khá là được hào hoa phú quý. Quần áo màu tím dùng là thượng hạng vải vóc, điêu khắc sư tử, con cọp, vân vân. Chim bay cá nhảy, khá là hào hoa phú quý. Bây giờ có cần người làm loạn đại tùy, ngăn cản ta đại tùy khai vận sông? Các vị đến ở đây mấy ngày, buổi tối cảnh tượng muôn đến cũng tận mắt thấy. Bây giờ kênh đào lòng người bàng hoàng, dịch phu liền coi như là bị đánh chết, cũng tuyệt không dám ở khai khẩn một khối thổ địa. Lâu dài xuống nhân tâm tan rã, chỉ sợ đại sự không ổn a. Dừng một chút, Trương Bách Nhân trong cặp mắt tinh quang lóe lên, quét qua toàn bộ đại trướng, không biết các vị có gì có thể dạy ta. Đốc quý, bần đạo đêm qua gặp được bách quỷ ban đêm gào, nhân cơ hội làm loạn, đem đại doanh hóa thành nhân gian quỷ vực. Trong lòng bỗng nhiên lên một cái ý nghĩ, có một vị 50-60 tuổi, đầy mặt nếp nhăn đạo nhân vuốt ve chỉnh tề chòm râu. Này cũng không tầm thường pháp thuật, đến có mấy phần giống trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành đại trận. Đạo nhân này tuy rằng tu vi không đủ, nhưng kiến thức cũng bất phàm. Đại sư nếu biết bách quỷ dạ hành đại trận, không biết có thể có đối sách. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Đại nhân, bách quỷ dạ hành đại trận một khi bày xuống, liền không thể phá giải. Duy nhất phá trận phương pháp xử lý chính là chém giết thi pháp người, thu rồi đối phương trận đồ. Đạo nhân sắc mặt nặng nề, việc này sợ là khó khăn. Tìm người, Trương Bách Nhân cau mày, như có thể tìm tới người, Trương Bách Nhân sớm đã đem đối phương giết đi, há còn dùng ở triệu tập mọi người. Chúng vị đại sư, có thể có biện pháp tìm tới triển khai pháp thuật người. Trương Bách Nhân nhìn mọi người, đây chính là đạo sĩ khó chơi chỗ, cách chỗ rất xa thi pháp, ngươi làm sao cùng đối phương tranh đấu? Đừng nói là Trương Bách Nhân, Ngư Câu La ở đây cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặc ra cơ quan am hiểu khí thế lần theo, không tỏ rõ ý kiến theo bách quỷ đến con đường, trở lại phương hướng lần theo mà tới. Trương Bách Nhân nhìn về phía Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh lung lay đầu, sợ là không được, cơ quan thuật không có bách quỷ chạy trốn nhanh. Các vị đại sư có thể có tinh thông lôi pháp. Người, Trương Bách Nhân lần thứ hai mở miệng, lôi pháp vì là chúng thần thông, pháp thuật đứng đầu, có thể nắm giữ lôi pháp giả hẳn là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên kiêu. Giới tu luyện mênh mông, đạo sĩ vô số kể, nhưng hiểu được lôi pháp nhưng rất ít không nghe thấy. Mọi người cùng nhau hạ thấp đầu. Bỗng nhiên một người mặc đồ cầu hán tử nói, đại nhân, tiểu nhân luyện thành vọng khí thuật, trong phạm vi mấy chục dặm khí số toàn bộ có thể thu vào đáy mắt, chẳng biết có được không thử một lần. Vọng khí thuật, vọng khí thuật cùng pháp nhãn tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Pháp nhãn pháp tra đại thiên phá ngụy tồn thật, vọng khí thuật có thể nhìn thiên hạ thời vận, chúng sinh khí số, biết thuận nghịch, hiểu rõ âm dương mấy để ý. Vọng khí thuật vì là thượng cổ dị thuật, đã sớm thất truyền, không hề nghĩ rằng người này lại sẽ vọng khí thuật. Giữa trường mọi người dồn dập liếc mắt, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên, kính xin đại sư lên trước nói chuyện. Đạo nhân nghe vậy đi lên trước, nói là đạo nhân cũng không chính xác, trái lại không bằng nói thành dị nhân tốt. Hán tử hơn 30 tuổi, đầy mặt râu quai nón, trong cặp mắt thế sự xoay vần, trên người đạo bào giặt sạch không biết bao nhiêu lần, đã bắt đầu rơi tương, dưới chân giày vải lộ ra ngón chân, lăn lộn cũng đủ thảm. Đạo nhân xem ta khí vận làm sao? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt đại hán, đại hán nghe vậy con mắt lại đã biến thành màu trắng tinh, tựa hồ tròng trắng mắt từ từ cắn nuốt con ngươi màu đen. Chỉ liếc mắt nhìn liền gặp đại hán rơi lệ đầy mặt, hồi lâu không mở mắt nổi, phảng phất đụng phải cái gì chuyện thương tâm. Vì sao rơi lệ? Trương Bách Nhân ngạc nhiên, đại nhân khí còn như 9 ngày hạo nhật, người thường bị mặt trời lung lay con mắt cũng là rơi lệ đầy mặt. Vì là mặt trời tổn thương, đại nhân khí còn như 9 ngày hạo nhật, cao quý không tả nổi. Đạo nhân trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, chính mình quan sát đại tùy vận nước đều chưa từng phát sinh chuyện như vậy. Lúc này nhìn trước mắt này nho nhỏ đốc quý lại bị lung lay con mắt, quả thực có chút làm người không dám tin tưởng. Người đến, đem bản quan tỉ mỉ chế biến thuốc mỡ nắm đến, cho vị đại sư này sức lên. Trương Bách Nhân đánh giá đạo nhân, đại sư vọng khí thuật quả thực không tầm thường, nếu có thể thật là tìm tới yêu đạo vị trí, ta đại tùy quân cơ bí phủ tất nhiên có câu dài một vị trí. Đa tạ đại nhân yêu ái, đa tạ đại nhân. Đạo nhân không lo được đau nhói con mắt, liên tục cúi người chào nói tạ. Đạo nhân bất quá là thay đổi giữa chừng, được một bản đạo sách phía sau luyện tập lung tung, không hề nghĩ rằng lại thật sự bị luyện ra một ít cửa ngõ. Chỉ tiếc này dị thuật quá mức vô bổ, không giết được yêu ma, bảo vệ không được tính mạng, duy nhất có thể làm chính là biết thiên hạ hưng suy, hướng phúc tránh nạn. Vì lẽ đó đạo nhân nhiều lần nương nhờ vào các đại thế gia lại bị người cho chạy ra. Dù sao vọng khí thuật không có chứng cứ, ai sẽ tin tưởng ngươi đầy khẩu bịa chuyện. Đạo nhân mở ra hai mắt kiểm tra chính mình thời gian. Trương Bách Nhân trong lòng có cảm ứng, thần thai chấn động, hiểu được đạo nhân dị thuật đúng là bất phàm, có bản lãnh thật sự, sở dĩ rơi lệ, bất quá là bị thần thai phản phệ thôi. Thần linh oai, há cho người phàm nhìn thẳng. Này vọng khí thuật nhất định chính là đại treo, một chút trợn nở liền biết thiên hạ hưng suy, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng, sẽ thành một phen sự nghiệp. Bất quá đối với có người tới nói, vọng khí thuật là vô bổ, đối với có người tới nói lại vì chí bảo. Nghỉ ngơi một phen, sức thuốc mỡ, đạo nhân mang theo vệ binh mở thiên nhãn bắt đầu ở đại doanh xung quanh tìm kiếm. Đại doanh xung quanh tuyệt đối không phải một cái tiểu diện tích. Đầy đủ qua 3 ngày, mới gặp nam tử đi vào đại trướng, quay về Trương Bách Nhân nói, đại nhân, mục tiêu tựa hồ đang lạc thủy bên trong. Lạc thủy? Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, rộng mở nói, bản đốc quý biết tên khốn này trốn ở đâu rồi, lần trước đại chiến tử thương vô số, sẽ không có so với nơi này càng thích hợp giấu người. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn đạo nhân, bách quỷ giả hành đại trận không vội vã, như có thể tìm tới đạo nhân thân thể, bản đốc quý nhớ ngươi một bút công lao. Không biết đạo trưởng họ gì tên gì? Đường nhỏ họ Lưu, Lưu An. Đạo nhân một mực cung kính nói, nhìn đạo nhân xanh sao vàng vọt mặt, Trương Bách Nhân bỗng nhiên lòng có lay động. Đạo nhân tu luyện thần thông, pháp thuật, cũng không phải là tất cả thần thông đều giỏi về giết địch, cũng không phải tất cả đạo nhân đều có thể lăn lộn đều rất tốt. Cũng tỉ như nói trước mắt vị này, vọng khí thuật có ích lợi gì? Có hay không căn bản là không có khác nhau mà. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì ngươi vận khí cường thịnh, ta liền không giết ngươi? Chuyện nên làm vẫn là muốn làm, cũng sẽ không bởi vì đối phương mạnh yếu mà có thay đổi. Đi triệu tập các vị đạo trưởng đến đây nghị sự. Trương Bách Nhân quay về bên người Hùng Lực Bảo nói: các vị đạo sĩ trong quân doanh hỗn ăn hỗn uống, dù sao cũng hơn thường ngày khắp nơi làm nghề y xem bệnh kiếm sống tốt. Thiên hạ này ngoại trừ nổi danh đạo quan ở ngoài, còn lại tán khách tháng ngày trải qua đều là căng thẳng. Có thể ở chỗ này hỗn ăn hỗn uống, không thể tốt hơn nữa. Có thể trộn lẫn ngày chính là một ngày, nhiều trộn lẫn ngày kiếm được. Các vị, cần muốn mọi người xuất lực thời điểm đến rồi. Bản đốc quý đã xác định thi pháp người liền ẩn giấu ở lần trước lạc thủy đại chiến chiến trường. Còn muốn các vị đạo hữu từ bốn phương tám hướng vây quanh đi, đem đạo nhân kia vây lại, không nên gọi chạy. Trương Bách Nhân gõ gõ bàn trà: chúng ta xin nghe đại nhân dặn dò, các vị đạo sĩ cùng nhau thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu. 20 người một tổ, các vị dựa theo nhà mình pháp thuật thần thông, tự nguyện họp thành đội từ bốn phương tám hướng vây quanh đi qua. Bản đốc quý chờ đợi các vị tin tức tốt, đem các vị đạo nhân phái. Bạch Vân một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân: tiểu tử ngươi làm sao không ra tay? Đạo nhân này đi được bàng môn tà đạo, công cao cũng bất quá là một cái tán khách thôi, tu vi khó có thể bước vào ngọc dịch hoàn đan ngưỡng cửa. Đúng là vẫn còn người phàm tục, một khi bị người phát hiện chân thân, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân lung lay đầu: chờ tin tức tốt là được rồi. Nghe xong Trương Bách Nhân, Bạch Vân gật gật đầu: không sai, người này tâm tính đã xấu, nhiều lắm đại chu thiên viên mãn thôi. Trừ phi có đặc thù pháp thuật, nếu không cùng người phàm bình thường không có gì sai biệt. Nhóm người này vậy là đủ rồi, ngàn vạn không nên coi thường những này đạo sĩ tha phương. Trương Bách Nhân ngón tay cầm sứa thưởng thức: Tả Khâu Vô Kỵ, người dẫn dắt 10 cái huynh đệ đi trong bóng tối chiếu nhìn một chút. Bản đốc quý đối với lạc thủy thủy thần không yên lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.